đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 53, tộc Vampire Kiva phần 1, góc truyện audio.com. Chấm, tối khoảng chừng 7 giờ. Sau khi phát nhiệm vụ không bao lâu, Đạt và Kim Anh đã xác nhận chỗ hẹn trên bản đồ. Chuẩn bị xong rồi sao? Đạt nhìn đang thở hổn hển chạy tới Kim Anh. Rồi, chạy tới Kim Anh thở hổn hển, cúi người mệt nhọc nói. Lúc này, Kim Anh mặc giáp da với váy, nhìn trông cũng đẹp đẽ hơn, xinh xắn hơn, lại kết hợp với trang phục, làm cô ấy giống như một cái đáng yêu xạ thủ vậy. Bạn nhận được một lời mời tổ đội, Kim Anh nhìn thấy một dòng chữ, sau đó cô ấy liền ấn chấp nhận, trừ chỉ số chính thì hiện trạng thanh máu, thanh nội năng của hai bên được hiển thị kỹ càng, riêng Đạt có rất nhiều thanh năng lượng. Từ khi, năng lượng, nội năng, thể lực, chakra, gót ki và lượng máu, nhìn thấy Đạt có nhiều thanh năng lượng đủ màu như vậy. Tuy Kim Anh rất tò mò, nhưng cô ấy thức thời không hỏi gì cả mà lặng lặng nhìn. Trước tiên đeo mặt nạ vào, muốn sống sót thì tốt nhất giữ kín thân phận, nếu không sẽ có kẻ dùng tiền đè đấy. Đạt ném tới cho Kim Anh một cái mặt nạ che giấu thân phận đạo cụ. Hiểu rồi, Kim Anh nhận lấy không chút nào do dự mặc vào, đồng thời, khung tên, tuổi tác cũng được ẩn giấu, rồi lên đường thôi. Đạt đi tới phía trước, nơi mà bản đồ của hệ thống đánh dấu là phát sinh boss tới ghé du lịch. Không bao lâu, mọi thứ liền theo đúng giờ phát sinh, tầm sau 15 phút, thời gian xuất hiện boss bắt đầu. Một con boss nhìn rất dữ tợn với vẻ ngoài như ác quỷ màu xám cùng một đám tiểu binh lính nhìn tựa như lũ vampire nhí mặc khuôn Kiva vào. Tất cả đều đang dữ tợn đều xấu xí có mang một bộ dáng dữ tợn khá tương đồng. Đem những người sống hút hết máu và biến thành vampire Kiva Minion. Tiểu quỷ, tên gọi, Another Arc, cấp, 30, chỉ số cơ bản, 0,650. Thủ, 800, máu, 8000, kỹ năng, mọc phuốt, biến rơi, hút máu, lây nhiễm, điều khiển máu, mô tả, thực lực rất mạnh quái vật, khá to nên máu khá dày bù lại hành động không quá nhanh. Đặc biệt, là vampire bá tước được sức mạnh của Arc Rider và trở thành Another Arc đồng thời làm hắn miễn nhiễm với tia tử ngoại và bạc. Cấp vốn là 30. Nhưng khi có sức mạnh sẽ gia tăng đáng kể chỉ số. Vì có chỉ số cao như vậy, nên ác có thể tự do phá hủy công trình xung quanh một cách dễ dàng. Đồng thời cực kỳ điên cuồng vui vẻ cười to. Ha ha ha ha, có được thứ sức mạnh này, cả thế giới sẽ thuộc về quỷ hút máu. Ma cà rồng, vampire đều được, cùng một nghĩa. Chúng ta ha ha ha ha, bá tước uy vũ, đám Kiva Soldier không ngừng khích lệ nịnh nọt Another Arc, chúng cũng có áp giáp Another cho mình, nhưng không mạnh bằng, theo bản gốc một Kiva màu xám đen toàn thân, cùng có giữ tận Another chi tiết, để chúng có thể hút máu một cách dễ dàng. Giờ thì các binh lính, hãy hướng thế giới loài người khiêu chiến nào, biến chúng thành nô lệ và uống máu thỏa thích đi. Another Arc cười lớn cuồng vọng hô to. Bá tước uy vũ, các anh em tiến lên. Chúng ta đã chịu nổi những cảnh sống như con chuột rồi. Xông lên, nhai nát lũ con người kinh tởm. Nhưng vừa nói xong, năm cái phi tiêu bạc bay tới dễ dàng xuyên qua và cắt đứt đầu của rất nhiều Kiva Minion đem lượng máu của 100 tên xung quanh thanh lý trong một nốt nhạc. Và đặc biệt, khi hóa thành đám cho đen tiêu tán, chúng cũng không quên mà thả lại trang bị là một Kiva Bet dành cho Minion cùng một số đạo cụ khác như răng nanh, cánh rơi, áo choàng. Chỉ số đạt quá cao, nên đám tạp quái chịu được mới là lạ đấy. Ồ xin lỗi, ta lỡ tay. Đạt dùng bộ dạng đe cây từ từ đi tới dùng lời lẽ chọc tức nói chuyện với Another Arc. Ngươi là ai? Another Arc quả thật giận điên lên. Vì Đạt trước mặt hắn giết thủ hạ của hắn, Another Arc không giận mới là lạ đấy. Thế nhưng hắn cảm thấy bản thân nhận một cái uy áp vô hình màu đỏ chỉ có chủng tộc quỷ mới nhận ra. Đây là dòng máu bậc cao áp chế những dòng máu bậc thấp cảm giác. Làm hắn rất khó chịu, nhưng càng thêm cẩn thận. Tuy nhiên khó chịu và có chút sợ, hắn. hắn không thể làm mất mặt gia tộc của hắn. Ngươi tới lấy mạng của ngươi. Đạt Trần trụi khiêu khích, đồng thời, đưa tay ra sau lưng và kiến tạo thêm phi tiêu màu đỏ. Chịu chết đi, Another Ark giống lớn, và hướng người chạy lại gần Đạt một cách thật nhanh. Đạt cười nhạt, trong tay viên phi tiêu đỏ theo cánh tay phải vung ra. Xé ra con gió và đâm thẳng vào người Another Ark. Một tiếng nổ mạnh phát ra. Khói bụi đem khu vực bao phủ lại. Không ai thấy gì cả. Trừ Đạt, sau một lúc, bụi mù tán đi, khụ, chỉ thấy một trung niên với làn da trắng bệch, có đôi mắt đỏ cùng mái tóc trắng đang ngồi hấp hối ho ra máu tại vách tường. Trên người lão còn có một cái lỗ rất to trên ngực và không ngừng ứa ra. Rất nhiều máu tươi, tạo thành mùi tanh nồng nặc. Máu hiện tại của ông này hiện là một điểm, nhờ có hệ thống giúp cho lão được một kỹ năng bất tử và đảm bảo cốt truyện được diễn ra. Cho nên lão ho khan ra máu cười khổ dùng chính mình phản diện lời kịch mỉm cười đe dọa Đạt và nói. Mày rất mạnh thế nhưng mày đừng lo. Ta sẽ quay trở lại để nhai nát đầu của mày. Hãy chờ đi, Đức Vua sẽ ban cho ta sức mạnh để giết mày. Zzzyyaaa. Nói xong, lão giống to và bị một món đạo cụ dịch chuyển về nơi ở của lão. Và thật xui xẻo. Vì lão chưa chết đi nên đồ như trang bị và đạo cụ không rơi ra. Chỉ rơi ra kha khá kinh nghiệm và đồng vàng thôi. Kim Anh, cô ra nhặt đồ đi. Những món này trừ mấy đạo cụ như răng nanh là nguyên liệu làm thuốc thì tôi lấy, còn lại trang bị có thể dùng thì cô giữ đi. Đạt nhẹ giọng nói, tôi hiểu rồi ông chờ một chút. Kim Anh từ góc tối chạy ra, rồi cúi người nhặt vàng và vật phẩm bỏ vào túi đồ. Không ngờ rằng đây thực sự là vàng. Kim Anh cầm lên một đồng vàng yêu thích không rời tay nói. Còn như Kiva Bad Minion do tự tay Đạt đánh bại, nên chúng sẽ thuộc về Đạt và tự động bay vào túi đồ của hắn. Lời được một ít thứ, Đạt nghiền ngẫm nhìn cấp của Kim Anh một lần lên cấp 16 cười nhẹ. Lúc này, Kim Anh chỉ ít có thể xuất hiện chiến đấu một chút. Ít ra sẽ không trở thành gánh nặng của Đạt. Như lúc nãy, Đạt cũng phân chia tỷ lệ nhận đồ kinh nghiệm như sau. Đạt chiếm 1, kinh nghiệm và 1 phần đạo cụ tự chọn, còn lại thuộc về Kim Anh cho nên cô ấy mới có thể thăng cấp nhanh như thế này. Dù cho mấy thằng này không bằng một góc của quỷ tượng đá Gargoy, Kim Anh mãi mê nhặt đạo cụ rơi đầy trên mặt đất thì từ đâu không biết chui ra một người mặc Kamen Rider áo giáp màu đỏ. Ngoài ra trên nón giáp có dòng chữ gây, chữ nhật, trên khung kính tầm nhìn của mình, lắc đầu than thở, chán quá vậy tới muộn rồi. Lúc này Kim Anh cũng theo âm thanh chú ý tới gây lẩm bẩm. Kamen Rider, đúng vậy, tôi chính là Kamen Rider gây, vì bảo vệ hòa bình trái đất mà sinh ra Kamen Rider. Gây tựa hồ rất phấn khích vì được gọi là Kamen Rider. Nhân vật mà hắn rất yêu thích. Cho nên rất chú trọng làm màu cũng vô ích thôi, lúc chiến đấu chết cũng là hết. Đạt ngồi một bên không chút nào do dự tạt cho thằng này một xô nước lạnh, và đem chú ý hấp dẫn lại, vì tựa hồ thằng này là một trong 10 player đầu tiên theo nhóm cùng Kim Anh vì trên đầu có một viên hình thoi màu xanh. Cấp độ không hề cao tí nào cả cũng tầm cấp 5, chỉ số tương đương cấp 20, 25 người chơi mà thôi. Vì đã có áo giáp bù lại chỉ số rồi. Nghiêm trọng cảnh báo, là Kamen Rider không có khoa trương mạnh như chỉ số đâu. Chạy 100 mét trong 4 giây, hoặc có lực lượng tầm 8, 10 mấy tấn trở lên đều là chém gió thành bão cả. Nếu như lực lượng mạnh vậy thì khi đấm vào tòa nhà hoặc cột điện là lập tức sập chữ không phải là bị khuyết một lỗ đâu. Mà gây thì càng không mạnh như vậy. Nếu lực lượng mạnh thì lúc Zio bị Another Ryuga bắt, chỉ cần chạm nhẹ là nát kính rồi chứ không vẹn toàn đâu. Decay, tên ác độc như mày vì sao lại ở đây? Gây giơ tay lên phòng thủ. Cảnh giác nhìn Đạt, tao là người chơi, tao có quyền ở bất cứ nơi nào. Đạt nhìn Đạt băng lãnh nói. Hắn chả sợ con hàng này đâu. Chỉ là một con gà gáy to thôi. Mày, có biết mày giết những người cảnh sát? người lính kia, người thân và gia đình bọn họ rất đau buồn không? Gây nức nở nói ra trong lòng mình đau thương. Vì số người lính này, có cả chú và anh của thằng này. Tuy nói, gây vẫn kiên định trong lòng chính nghĩa nhất quyết không xuất thủ khi không có chứng cứ việc xấu. Họ có buồn hay không thì đây không phải việc tạo quan tâm. Tao quan tâm một chuyện là khi ta giúp họ giải quyết Another Ryuga và chính họ đã nổ súng vào tao. Cho nên ngu thì chết, không có đau thương gì cả ở đây. Đạt nhìn gây, hừ lạnh, tuy nhiên, thấy thằng này không có động thủ nên cũng đành tốn nước bọt một chút giúp hòa hoãn quan hệ. Biết đâu giúp ít về sau. Chuyện này anh nói thật sao? Gây thả tay xuống, nghi hoặc hỏi hắn, đúng là thật đấy cậu gì đó. Tôi cũng chứng kiến các cảnh sát quân đội không do dự nổ súng bắn anh ta và tiếp tục uy hiếp anh ta. Kim Anh cùng Đạt một chiến tuyến nên giúp Đạt nói tốt vài câu. Chuyện là vậy sao? Quả nhiên, chú và anh chết oan rồi. Mẹ kiếp thằng chỉ huy, gây đoán được cái gì đó rồi buồn bực nắm tay. Hắn tuy là không phải người trong quân đội, nhưng vẫn có ít quan hệ và biết được vì gia đình của anh ta hầu hết đều phục vụ quân đội. Cho nên truy tra ra một ít thông tin về thằng chỉ huy và thằng chỉ định. Đều sạch sẽ đến mức lạ thường, nhưng trước đó vô tình gặp, thái độ căng căng của thằng chỉ huy làm gây không ưa nổi. Rốt cuộc, nhờ cha mình gây điều tra được là thằng này có cha là đại tướng làm chỗ dựa. Thích làm bậy quậy phá, ra những mệnh lệnh ngu xuẩn không có quả đoán, cho nên nghe Đạt nói là mình chỉ bị ép buộc gây lập tức liền tin tưởng. Gây rất lịch sự nhìn Đạt cúi đầu áy náy nói. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh. Đứng theo quan điểm nếu mình ở vị trí của đe cây, mình sẽ vô ý làm như vậy. Huống chi đây là tình huống ép buộc, có thể lý giải, không ngờ chịu nói lý lẽ đấy. Đạt kinh ngạc nhìn gây, cũng không ngờ hàng này là một thanh niên thẳng tín, thù nào ra thù nấy, không giận cá chém thớt, còn 5 phút sẽ tiến vào cung điện hắc ám. Mong các người chơi chuẩn bị, một dòng chữ to lớn được hiện ra trước mặt, mà Kim Anh và Gây cũng nhận được thông báo y chang. Đây là nhiệm vụ bắt buộc, nếu Boss còn sống, người dân sẽ tiếp tục chịu tấn công. Đạt từ tốn nói rồi nhìn phản ứng của hai người. Tôi sẽ đem đám quái vật này tiêu diệt, vì nhân dân, Gây giơ nắm tay chính khí toàn phần nói. Tôi theo ông đó Đạt, à đe cây, Kim Anh nhìn Đạt gật đầu chăm chú. Hiện tại cô ấy xem Đạt như là tâm phúc rồi. Ít gia cấp của nàng do Đạt mang tới. Tốt, tổ đội đi nào. Đạt nhún vai từ chối cho thêm ý kiến. Còn tiếp, cách chương.